High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, các ngươi đi ước hẹn a. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe xong Gundun nói sau. Rias chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tenla ánh mắt cũng càng nhu hòa. Bất quá Tenla chính mình chính là âm thầm lau đem mồ hôi lạnh. Không hổ là người dày dạn kinh nghiệm a. Vậy mà vài ba lời giữa liền cho hắn đào hố sâu. Thật may hắn đối. Đúng, Rias các nàng cũng xác thực tất cả đều là thật lòng. Không phải nhảy vào đi nói chỉ sợ hắn hôm nay liền phiền toái. Rosoisi, các ngươi đã tương đương giao hướng bao lâu? Nhìn mình cháu gái, Gundun lại hỏi. Ba tháng, cúi đầu. Rosoisi chính là hơi có chút chột dạ trở về nói. Đều đã 3 tháng các ngươi vậy mà còn chưa có xảy ra quan hệ. Trong này đại đa số nữ sinh cũng đều là đã biến thành chân chính nữ nhân. Người này cũng rơi ở phía sau người ta bao nhiêu à? Gundun không thể tin kêu lên. Marias chúng nữ chính là gương mặt một mảnh huyết hồng. Vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nơi này đại đa số nữ sinh đã biến thành chân chính nữ nhân. Lão nãi nãi người cái này con mắt đến có nhiều độc a. Còn có a còn nữa. Loại sự tình này liền nói ra như vậy thật không thành vấn đề sao? Cái này, chúng ta đều còn chưa có kết hôn. Chấm ngoặc kép, lại nói, ta có cái này loại trinh tiết quan niệm. Tất cả đều là nãi nãi ngươi từ nhỏ cho ta tẩy não kết quả đi. Rosoisi cũng là bị mắc cỡ không được. Sau đó lớn tiếng nói, ta đây chẳng phải là cho ngươi khi xuất giá trước không thể lấy thân báo đáp. Mà là phải cho ngươi nhận rõ ràng ngàn vạn lần không nên bị những kia hỗn trướng nam nhân chiếm. Tiện nghi, một khi gặp phải chân chính nam nhân tốt vậy sẽ phải vội vàng ra tay a. Ngươi xem một chút người ta đều biết rõ nhanh chân đến trước. Người này cũng rơi ở phía sau bao nhiêu a? Ta thế nào biết rõ nãi nãi ngươi là kia loại ý tứ à? Cho nên nói ngươi đần a. Chỉ cần tìm được tốt nam nhân vội vàng kết hôn không phải cũng không có chuyện gì. Kết hôn, tổ tôn hai lẫn lộn cùng nhau. Đề tài tựa hồ cũng ở đây hướng lấy càng ngày càng kỳ quái phương hướng phát triển. Mặc dù tổ mẫu đại nhân nói tựa hồ cũng tràn đầy trí khôn và nhân sinh triết lý. Nhưng lúng túng không thôi Akeno cùng ây giờ chúng nữ thật sự là đợi không được đi. Đều đuổi chặt tìm lấy mượn cớ rời đi. Xin lỗi, ta đi đổi thoáng cái trà. Ta cũng đi giúp đỡ. Không cần nhiều lúc, mọi người trốn chạy trốn đi. Trừ Gundun cùng Rosoisi tổ tôn hai bên ngoài. Cũng liền chỉ còn dưới Tenla, Rias, Sitori Sona cùng với Yubeluna các loại. Chờ, lác đác mấy người. Khụ, kết hôn sự tình tạm thời không đề cập tới cũng được. Tựa hồ cũng phát hiện mình nói có chút quá mức. Gundun ho nhẹ một tiếng bình phục mình một chút tâm tình. Mặc dù các ngươi còn chưa có xảy ra giữa nam nữ quan hệ. Như vậy ước hẹn hẳn đều đã làm qua chứ. Cái này cũng không có. Chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả ước hẹn cũng không có. Bất khả tư nghị chừng lấy Rosoisi. Lão nãi nãi thật vất vả mới bình phục lại tâm tình lần nữa kích động. Rosoisi, ngươi không phải là đang gạt ta à. Kỳ thực ngươi căn bản là còn không có tìm được nam bằng hữu. Chào mày, Gundun nhìn kỹ lấy Tiros Vi. Cặp kia tràn đầy trí tuệ phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy trong ánh mắt cũng lóe lên lấy hoài. Nghi ánh sáng, không phải, nãi nãi, ta, chấm ngoặc kép, lại bị chính mình nãi nãi phát hiện đầu mối. Rosoisi cũng có chút hoảng thần. Sự tình đều đã tới mức này. Nếu là lại nhượng nãi nãi biết rõ kỳ thực mình cũng là đang dối gạt nàng. Mình nhất định sẽ bị mắng chết đi. Gundun tiền bối, cũng không phải ngài nghĩ như vậy. Kỳ thực ta vẫn luôn nghĩ mời Rosoisi đi ước hẹn. Chỉ bất quá Rosoisi là kia loại so sánh dè đặt nữ sinh. Bình thường cũng một mực ở vội vàng lấy công việc sự tình. Cho nên mới không có đáp ứng ta. Bất quá trong mắt của ta. Cái này chắc cũng là Rosoisi đối với ta một loại khảo nghiệm đi. biết rõ Rosoisi đã sắp không đỡ nổi. Tenla gãi đầu một cái nói. Nhìn xem Tenla kia mặt đầy chân thành bộ dáng, Rias cùng Shitori Sona đều không khỏi âm thầm lật dưới bạch nhãn. Người này thật đúng là giả bộ giống như chuyện như vậy. Thì ra là như vậy. Rosoisi, người thế nào không sớm một chút nói cho ta biết à? Chân mày giãn ra, Gớn Đun cũng yên tâm trong hoài nghi. Hơi có chút trách cứ nói. Nãy, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng vô cùng. Bất quá Rosoisi cũng âm thầm thở phào. Đồng thời hướng Tenla đầu đi một đạo vẻ cảm kích. Mặc dù nữ hài tử dè đặt muốn. Đối, đúng, nam sinh khảo nghiệm cũng không thể thiếu. Nhưng là làm qua đầu liền phản ngược lại không tiện. Red Dragon Emperor là một đáng tin nam sinh. Ta cũng đã xác nhận điểm này. Rosoisi, ngươi và Red Dragon Emperor đi ước hẹn a. Đây là ta dùng ngươi nãy thân phận đối với ngươi mệnh lệnh. Gật đầu một cái. Sau đó Gớn Đun còn nói ra kinh người nói như vậy. Cùng Tenla ước hẹn. Không, không phải. Nãy, chúng ta. Chấm ngoặc kép, Rosoisi lần nữa lâm vào hỗn loạn. Bất quá Gớn Đun chính là trực tiếp đánh đoạn nàng. Được, liền quyết định như vậy. Mặc dù ta cũng không muốn tùy ý tham gia cháu gái của mình tự do yêu đương. Nhưng là lại cho ngươi hồ nháo như vậy đi xuống chỉ có thể nhượng chàng này khó có được nhân duyên. Đều phá hoại, Rosoisi, ngươi ngày mai sẽ cùng Red Dragon Emperor đi ước hẹn. Tiếp theo ta sẽ tại cái trấn nhỏ này trên ở tạm mấy ngày. Cho nên đừng nghĩ lấy nói láo hoặc là qua loa lấy lệ chuyện. Đi qua ta sẽ hảo hỏi ngươi. Cũng phải hỏi Red Dragon Emperor bên kia. Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Gớn Đun vừa nhìn về phía Tenla. Red Dragon Emperor, ngươi bên này hẳn không có vấn đề gì chứ? Không có. Có thể cùng Rosoisi ước hẹn là ta vẫn luôn mong đợi sự tình. Sờ mũi một cái, Tenla ngượng ngùng trở về nói. Tổ mẫu đại nhân ngài hiện tại khí chàng mạnh mẽ như vậy. Ta dám có vấn đề sao ta? Rosoisi, ngươi thì sao? Ta, chấm ngoặc kép, tốt đi, chấm ngoặc kép, tâm loạn như ma. Nhưng là tại chính mình nãy kia ác liệt ánh mắt dưới. Rosoisi cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Như vậy thì tốt. Trên người khí thế tiêu tan không thấy. Gớn Đun trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Tenla cùng chúng nữ đều là không còn gì để nói. Vị này tổ mẫu đại nhân biến sắc mặt công phu thật là luyện lô hỏa thuần thanh a. Hôm nay đã quấy rầy không ngắn thời gian. Ta cũng không kém nên cáo từ. Gớn Đun nữ sĩ. Ta đã nhượng người vì ngươi chuẩn bị xong dừng chân. Để cho ta mang ngươi tới đi. Vậy làm phiền. Sona công chúa, khách khí một phen, Gớn Đun cũng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại cùng Shitori Sona cùng đi vào trước truyền tống trận hướng Shitori Sona là nàng sắp xếp. Chỗ cư trú, mà lúc này, phòng khách quý trong bầu không khí chính là có chút cứng ngắc. Thật xin lỗi, Rias, Tenla, thật xin lỗi, cúi người xuống. Cảm giác cực kỳ mất thể diện Rosoisi không ngừng nói xin lỗi lấy. Sự tình phát triển đến cái này từng bước đã hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Nhưng cuối cùng đều là nàng tự làm tự chịu a. Rosoisi, ta nói qua, ngươi là ta thân thích. Vô luận khó khăn gì chúng ta cũng sẽ chút nào vô điều kiện giúp ngươi. Lại nói, có thể cùng ngươi ước hẹn một ít người trong tâm không chừng cao hứng biết bao nhiêu đây. Trấn an. Lấy Rosoisi, đồng thời Rias giọng ê ẩm mà nói. Biết rõ Rias thật ra thì vẫn là có chút nho nhỏ ghen. Bất quá đối phó Gremory ra công chúa đại nhân Tenla đã bắt vào tay. Các loại, chờ, buổi tối tái hảo an ủi, dưới nàng liền có thể. Bây giờ còn là trước xử lý Rosoisi sự tình. Mặc dù tình hình có chút kỳ quái, nhưng là mỹ lệ Rosoisi tiểu thư. Hỏi ngươi ngày mai có thể cùng ta đi ước hẹn sao? Đi tới Rosoisi trước người. Tenla thân sĩ vậy mời lấy nói. Biết rõ Tenla đây là đang chiếu cố lấy chính mình mặt mũi. Rosoisi trong tâm đã là ngượng ngùng vừa cảm động. Ừ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.